Lão nạp phải hoàn tục, tập 44, chương, bán hàng qua mạng. Cái này, người phụ nữ trở nên trầm mặc nửa ngày mới nói. Đại sư, nói thật là tôi cũng không biết, hiện giờ tôi chỉ trông mong. Được đến đâu thì hay đến đó. Thí chủ, nghe nói cô đi đứng không tiện. Phương Chính quan tâm hỏi. Người phụ nữ trầm mặc một hồi mới nói. Không sao, đại sư, đứa nhỏ tỉnh rồi, chứ không nói nhé. Phương Chính có thể cảm nhận được đối phương đang nói lão, sở dĩ không nói, là do cô là người quật cường, không muốn bị đồng tình thương hại. Tắt máy, Phương Chính trở về chùa niệm kinh đọc sách. Chàng vàng tối, quả nhiên đứa nhỏ lại gọi đến. Có điều lần này Phương Chính liền lúng túng. Cha, mẹ nói người là cảnh sát, có thể kể chuyện bắt người xấu cho bảo bảo nghe được không? Phương Chính khẽ trợn mắt. Bắt người xấu à? Hắn cũng muốn kể, nhưng mà kể gì đây? Có điều Phương Chính khẽ động, mở loa ngoài, sau đó ra ngoài tìm chuyện do cảnh sát kể. Sau đó, từng đoạn kể lại cho đứa nhỏ, quả nhiên đứa nhỏ dễ dụ, vậy là tin luôn. Kể một hồi, đứa trẻ lại cầm điện thoại, hiển nhiên cô cũng không muốn con mình chiếm quá nhiều thời gian của người tốt. Cảm ơn ngài, đại sư. Hôm nay nó rất vui vẻ, bệnh tình càng tốt hơn, đoán chừng mấy bữa nữa là có thể xuất viện. Thanh âm của người mẹ mang theo mấy phần nhẹ nhõm. Phương Chính cười nói, A-di-đà-phật, như thế thì tốt. Thí chủ, tôi còn chưa biết thí chủ xưng hô thế nào. Còn nữa, đứa nhỏ tên gì? Tôi làm ba ba già, cũng nên chuyên nghiệp một chút à. Người mẹ sững sờ, sau đó cười nói, không nghĩ tới đại sư là nói chuyện hài hước như thế. Tôi là Tần Hiểu, con trai là Đổng Quân, chồng tôi là Đổng Binh. Đại sư, ngài xưng hô thế nào? A-di-đà-phật, mừng tăng Phương Chính. Thí chủ, có thể nói cho tôi một số việc của Đổng thí chủ được không? Phương Chính muốn giả làm ba ba Đổng Quân. Đương nhiên, phải nghiên cứu một chút. Nếu không nói thêm mấy lần, rồi lộ thì sao? Ha, đại sư, ngài không cần lo lắng việc lộ. Trước kia Quân Quân cũng chỉ gặp ba của nó mấy lần mỗi năm. Thời gian gặp mặt cũng không nhiều, cho nên dù Quân Quân sùng bái ba nó. Nhưng kỳ thực cũng không hiểu nhiều, việc của chồng tôi cần giữ bí mật, cho nên tôi cũng rất ít biết, tôi chỉ biết anh ấy làm công tác phòng chống ma túy. Chuyện cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, anh ấy cũng không phải là người thích kể chuyện, miệng lưỡi rất ngốc. Dù một năm gặp hai lần, cũng chỉ vội vã về rồi lại vội vã đi. Tân Hiệu nói, Phương Chính có thể tưởng tượng được một người đàn ông vì xã hội mà tạm gác gia đình qua một bên. Người vĩ đại như thế, Phương Chính cảm thấy mặc cảm. Tắt máy, Phương Chính lập tức gọi điện thoại cho Lữ Lương. Alo, đại sư, ngài muốn tìm chuyện liên quan đến cảnh sát bắt ma túy à? Làm gì vậy? Lữ Lương ngơ ngác hỏi. Phương Chính cười khổ nói, để kể chuyện cho con trai bận tăng. Anh có tin không? Lữ Lương lập tức cười. Phương Chính mới bao lớn, một mẫu ba phần đất quanh đây, có ai không hiểu? Lữ Lương cười hắc hắc. Phương Chính pháp sư, nếu cậu mà có con trai, vậy tôi cũng đã sớm thoát kiếp độc thân. Mặc kệ cậu muốn làm gì, chuyện này tôi đã nghe không ít. Để tôi biên tập lại, rồi gửi cho cậu xem. Ừ, cố sự để nói sau, quan trọng là nhờ anh gọi một vị cảnh sát. Phòng chống ma túy ưu tú chút, đến gặp bận tăng nói chuyện. Được, cậu chờ một chút, chuyện này tôi đi tìm lão tử hỏi, hắn biết nhiều hơn. Phương Chính vội nói cảm ơn, tắt máy, khẽ thở nhẹ, rốt cuộc không cần tự biên chuyện xưa. Có chuẩn bị, lúc Đổng Quân gọi điện thoại đến, Phương Chính lập tức biến thành một vị cảnh sát chống tội phạm ưu tú, các loại chuyện cuồn cuộn không dứt. Đổng Quân nghe mà ngao ngao kêu to, hô, ba ba là đại anh hùng. Thời gian trôi qua, bệnh tình của Đổng Quân càng lúc càng tốt, ta đang nói chuyện của Tần Hiểu cũng càng thêm nhẹ nhàng. Có một ngày, Tần Hiểu vui vẻ nói với Phương Chính. Đại sư, tôi có việc rồi, từ hôm nay trở đi, tôi chính thức bắt đầu sự nghiệp của tôi. Phương Chính sững sờ, một người không thể đi lại bình thường, còn có một đứa nhỏ đi theo, còn có thể tìm được việc làm sao? Bản năng hỏi, A-di-đà-phật. Chúc mừng thí chủ tìm được việc gì rồi? Nhờ hàng xóm giúp đỡ, tôi mở một shop bán hàng qua mạng. Hàng xóm chia cho tôi một nguồn hàng để bán, hơn nữa không cần trả tiền luôn, bán xong mới trả tiền. Vậy chúc mừng thí chủ. Phương Chính thật sự vui vẻ thay cho Tần Hiểu, mấy lần nói chuyện chung. Phương Chính phát hiện Tần Hiểu là một người vô cùng kiên cường, bất kể là có việc gì, có thể không cần phải nhờ, thì tuyệt đối không nhờ. Cảm ơn, Tần Hiểu vui vẻ nói. Nhưng mà niềm vui chưa nổi hai ngày, Phương Chính phát hiện Tần Hiểu bắt đầu sa sút. Phương Chính hỏi một chút mới biết, Tần Hiểu không có kinh nghiệm bán hàng trên mạng, chỉ nghĩ là đưa lên rồi sẽ có người mua, kết quả là căn bản không có người hỏi thăm, càng đừng nói đến bán được hàng. Thí chủ, vạn sự khởi đầu nan, từ ngoài ngành chuyển thành người trong nghề, nhất định phải có thời gian. Đúng rồi, gian hàng của cô tên là gì? Cửa hàng giày quân binh, Tần Hiểu nói. Phương Chính nghe vậy có chút mỉm cười, hắn không làm về buôn bán. Có điều cái tên này đúng thực không phải tên hay. Hơn nữa, còn có thể gây hiểu lầm. Như vậy người cần giày quân binh thì tới sẽ thất vọng. Người không cần giày này thì nhìn tên là không muốn xem, thật đúng là không dễ dàng. Tắt máy, Phương Chính sờ sờ mũi. Hệ thống có thể cho mượn ít tiền không? Không thể. Hệ thống dứt khoát nói. Không cần keo kiệt như thế chứ. Người lấy tiền hương hỏa của ta, ta cũng không nói gì cả. Người nói thì có tác dụng sao? Phương Chính lập tức cảm thấy gân xanh nổi lên. Hệ thống, người cứ nói vậy, sớm muộn cũng có ngày bị đánh chết. Ha, hoan nghênh đánh chết ta. Chuyện tốt thì nên làm, nhưng làm việc cũng cần động não. Não ngươi không phải đồ trang trí cho đẹp. Nhớ kỹ, thần thông dù lợi hại, nhưng nhiều việc không phải thần thông có thể làm tốt. Ngươi tự nghĩ đi. Hệ thống nói xong liền im lặng. Phương Chính khẽ liếc vào không trung, xem như im lặng kháng nghị. Đã không thể trực tiếp giúp Tần Hiểu, hắn chỉ có thể nghĩ cách khác. Đúng lúc này, ứng dụng chat trong điện thoại sáng lên, vừa nhìn Phương Chính liền sững sờ, là Lý Tuyết Anh đã lâu không liên hệ. Phương Chính pháp sư, đã lâu không nói chuyện, nghe nói Nhất Chỉ Sơn sửa đường rồi, sửa sao rồi? Lý Tuyết Anh nói xong, liền gửi một sticker cảm xúc, là bản thân cô cười xấu xa. Rất là giống Mimi. Chương, năng lực của đại sư. Phương Chính nhìn tin, lập tức vui vẻ, không nghĩ đến vị thiên hậu cấp quốc tế này, lại có vẻ mặt bướng bỉnh như thế. Rất tốt, Nhất Chỉ Sơn, có một đường tốt, quan trọng là có lan can nữa, không cần phải lo sẽ có người ngã xuống núi. Lý Tuyết Anh lại gửi một sticker tới, thân thể ngửa ra sau, dùng ngón tay đậy kính. Phương Chính nói, thí chủ, cô có bao nhiêu cái sticker vậy? Không phải làm cả bộ chứ? Đương nhiên là vậy rồi, đây là kiệt tác của tôi nha. Độc quyền sử dụng, người khác không được dùng. Lý Tuyết Anh lại gửi đến một cái sticker, hai tay chống nạnh, bộ dạng đắc ý. Nghe nói độc quyền, Phương Chính liền khẽ sững sờ, vỗ đầu trọc, nở nụ cười, gửi cho Lý Tuyết Anh một tin. Lý thí chủ, giúp một chút được không? Chúng ta quen nhau như thế, có việc gì ngài cứ nói. Lý Tuyết Anh gửi một cái bản mặt lạnh. Bên dưới còn dòng chữ, hảo huynh đệ nghĩa khí. Phương Chính vui vẻ, nghĩ liền nhắn. Gần đây bần tăng biết một người bạn, cô ấy mở một gian hàng bán đồ qua mạng, nhưng lại không biết kinh doanh, đã mấy ngày mà không thu được đơn nào. Chuyện này... Phương Chính pháp sư, cậu muốn tôi làm người phát ngôn cho cô ấy, cái này có chút khó. Một bên khác, Lý Tuyết Anh khẽ cau mày, việc này nàng có lòng nhưng lại không giúp được. Phương Chính nói, cái đó thì không cần, tình huống của cô rất đặc thù, nếu cô muốn giúp, có khi cô ấy không chịu nhận đâu. À, cá tính như vậy sao? Lý Tuyết Anh sững sờ, còn có người sẽ cự tuyệt sự giúp đỡ của cô sao? Khỏi phải nói, nếu cô chịu giúp, 100% có thể khiến đối phương kiếm được đầy tiền. Nói thế nào nhỉ, là một người phụ nữ rất hiếu thắng. Phương Chính nghĩ nghĩ, kể lại tình huống của Tần Hiểu cho Lý Tuyết Anh nghe. Lý Tuyết Anh nghe xong trầm mặc. Phương Chính thấy Lý Tuyết Anh chậm chạp không trả lời, lại thử dò hỏi. Sao không nói vậy? Cậu chờ chút, để tôi khóc một chút. Lý Tuyết Anh gợi đến một vẻ mặt khóc tròng. Phương Chính bó tay, đây là Tuyết Ưng nữ vương cao ngạo lạnh lẽo trong mắt mọi người sao? Quả thực là một cô gái nhà bên mà. Một hồi sau, Lý Tuyết Anh trả lời. Thật đúng là một người phụ nữ kiên cường, tôi nhất định phải ủng hộ. Có điều tôi phải làm gì mới được? Cái này Bần Tăng cũng không biết, bạn bè của cô nhiều, hỗ trợ nghĩ một chút đi. Tần thí chủ dù chưa nói, nhưng Bần Tăng có thể cảm giác được. Cô ấy không muốn nhận sự thương hại từ người khác, cô ấy chỉ muốn dựa vào bản thân để kiếm chút tiền nuôi gia đình. Phương Chính nói. Như vậy sao? Để tôi nghĩ một chút. Không thể để chị ấy phát hiện có người đang hỗ trợ, nhưng lại phải trợ giúp. Cái này đúng là một vấn đề. Phương Chính pháp sư, tôi nghĩ một chút. Nghĩ được, sẽ liên lạc với cậu. Nói xong, có vẻ Lý Tuyết Anh có việc, lập tức đi ngay. Phương Chính thấy vậy cũng thở nhẹ. Nếu Lý Tuyết Anh chịu hỗ trợ, vậy việc này không khó. Đúng lúc này, lại có một tin nhắn gửi đến là Tịnh Nghiên. Đại sư, trên đời sao lại có thể có dạng người như vậy cơ chứ? Tịnh Nghiên vừa nói liền phàn nàn. A-di-đà Phật, thí chủ, bớt chút phàn nàn, thế giới sẽ hòa bình hơn. Ai gu, đại sư, tôi chỉ phàn nàn một tí, lại có thể ảnh hưởng lớn như vậy sao? Tịnh Nghiên khẽ nở nụ cười. Có lẽ vậy. Được rồi, vì hòa bình thế giới, vì sự yên tĩnh của vũ trụ, tôi sẽ không oán giận. Có điều tôi gặp việc khó, cầu anh chỉ điểm sai lầm. Tịnh Nghiên cũng không khách khí, ngoài miệng nói cậu, nhưng không đợi Phương Chính đáp ứng liền nói. Lần này tôi phỏng vấn một người phụ nữ, chồng đối phương là một cảnh sát phòng chống ma túy để hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Mấy năm nay đồng đội của người chồng vẫn luôn muốn giúp chị ấy, nhưng người nhà của vị cảnh sát hy sinh kia sống chết không chịu bất cứ trợ giúp nào, nhất là người vợ, còn trực tiếp nói câu: cả đời anh ấy không cúi đầu cầu ai. Lúc anh ấy đi rồi, tôi muốn giúp anh ấy ngẩng cao đầu. Tôi không làm gánh nặng của bất cứ ai. Anh nghe xem, nói như vậy thì mọi người còn biết giúp như thế nào nữa. Ai? Mấy hôm trước, con trai họ bị ốm. Lần này, chị ấy thực không gánh nổi nữa vì con nên mới nhận chút hỗ trợ của mọi người. Phương Chính nghe Tịnh Nghiên nói, lập tức cảm thấy quen thuộc. Thế là liền hỏi. Không phải cô nói đến Đổng Bình chứ? À, Phương Chính trụ trì, anh đúng là không phải người phàm nha, cái này cũng biết sao, bấm tay tính được sao? Tịnh Nghiên kinh ngạc hỏi. Phương Chính khẽ đảo hai mắt. Chuyện này nói không rõ, có điều do cơ duyên xảo hợp, tôi lại từng có liên hệ với Tận Hiểu, bây giờ cô ấy đang bán hàng qua mạng, cô biết chứ? Cái gì? Chị ấy bán hàng qua mạng à? Cái này tôi không biết. Tịnh Nghiên kinh ngạc hơn. Sau đó vội nói, chị ấy bán gì? Tôi có thể giúp tuyên truyền một chút. Cái này thì thôi, nếu cô giúp như vậy, đoán chừng cô ấy trực tiếp không làm nữa. Thí chủ, cô muốn giúp cô ấy hay là muốn mấy tin tức để đăng? Phương Chính nghĩ nghiêm túc hỏi. Tịnh Nghiên không nghĩ, liền nói. Tin tức không quan trọng, giúp được chị ấy là được. Anh không biết đâu, gần đây tôi cũng mới biết, tiền trợ cấp của Đổng Bình không nhiều, nhưng cũng có một số không nhỏ. Có điều tiền trợ cấp này trực tiếp bị chị ấy quyên cho một đứa nhỏ bướu não làm giải phẫu. Chị ấy là người tốt. Chuyện này Phương Chính đúng là không biết, có điều cũng không quan trọng. Nếu thí chủ thật muốn giúp cô ấy, vậy đừng để cô ấy lên tin tức. Cô biết kinh doanh trên mạng không? Có thể đi dạy cô ấy một chút. Ừ, nói là Bần Tăng giới thiệu đi. Được, cái này thì giao cho tôi. Có điều, mấy lần trước tôi đi đều bị ngăn ở ngoài cửa, lần này. Để Bần Tăng nói trước một chút, nếu chỉ là dạy kỹ năng, tôi nghĩ chị ấy hẳn sẽ đồng ý. Còn nhớ việc thiện lần trước chứ? Phương Chính nhắc nhở. Ai nha, nhớ, làm việc thiện nhưng không được dùng tâm thái, bố thí để đối đãi. Đúng không? Đại sư yên tâm đi, tôi đã sớm học được. Tịnh Nghiên nói. Hai người hàn huyên một hồi, sau đó Tịnh Nghiên liền đi có việc. Cùng lúc đó trong Xuân Thành, Tần Hiểu còn đang sầu muộn. Mỗi ngày ngoài trừ nấu cơm, ăn cơm, đi ngủ, thời gian còn lại cô đều canh trước điện thoại, luôn kỳ vọng sẽ có người gọi đến, hỏi giá cả hoặc mua một đôi giày. Những giờ trôi qua, ngày trôi qua ngày, Tần Hiểu phát hiện bán hàng trên mạng không dễ như cô nghĩ. Loạng xoạng, đúng lúc này, tiếng thứ gì đó rơi xuống nền đất, truyền đến trong bếp. Tần Hiểu kêu lên. Bảo Bảo, con làm gì đó? Sau đó Tần Hiểu đẩy xe lăn xem qua, lập tức ngẩn người, chỉ thấy mặt đất đầy gạo, một tiểu gia hỏa 4-5 tuổi đang lo lắng thu gạo lại. Kết quả, gạo tảng quá trọng, thu không sạch được, nước mắt lợp cợp rơi trên mặt đất, lại không dám khóc lên. Chương, đây mới là đại công đức. Bà bảo, đây là... Tần Hiểu đau lòng nhìn đứa trẻ. Đứa bé ngẩng đầu nói, mẹ, con muốn nấu cơm cho mẹ, nhưng mà... Đứa trẻ khóc to lên, Tần Hiểu đau lòng đến ôm đứa bé. Cô đau lòng cho đứa bé, cũng đau lòng gạo vơi trên mặt đất. Trong nhà không còn nhiều tiền lắm, không thể lãng phí. Nhưng cô cũng biết chuyện này không thể lấy cha trăng dạy trẻ con. Đúng lúc này, điện thoại của Tần Hiểu chấn động một cái. Tần Hiểu mở ra, thấy có khách hàng đến, vội vàng xoa xoa nước mắt trên mặt. Được rồi, bà bảo, không sao, để lát nữa mẹ dọn. Nói xong, Tần Hiểu tranh thủ thời gian, giải tỏa màn hình điện thoại di động. Bà chủ, có đó không? Có tôi đây, bạn muốn mua giày nào vậy? Cái này là một cái. Bà chủ, cái này quá đắt đi. Nhà khác chỉ bán 150, cửa hàng này bán tận 180, có thể bán rẻ hơn chút không? Đối phương đang kết nối. Thật có lỗi, nhà tôi chỉ bán hàng chính hãng, đây đã là giá tiền ưu đãi nhất rồi. Bà chủ nói như vậy là không có ý nghĩa gì, tôi thật tâm hỏi giá, cho cái giá thấp đi. Đây thật sự là giá thấp rồi, không cách nào thấp hơn. Tần Hiểu biết được một chút kỹ năng bán hàng, muốn tiêu thụ mạnh cần phải giảm giá, ít lại đi. Chỉ là không ngờ giá thấp như vậy, vẫn có người đòi mặt cả. Được rồi, tôi đến nhà khác xem một chút đây. Nói xong, khách hàng tắt máy. Mẹ, bà bán được giày rồi sao? Mẹ đã nói sau khi bán được hàng, sẽ mua kẹo cho Bảo Bảo. Động Quân lại gần hỏi. Nhìn ánh mắt hy vọng của Động Quân, Tần Hiểu rất muốn nói bán đi, mua cho Bảo Bảo, nhưng lại nhìn túi tiền, suy nghĩ lại hoàn cảnh một chút, cô thật sự không dám tiêu tiền bậy bạ. Động Quân nhìn ánh mắt của mẹ, bỗng nhiên cúi đầu xuống nói. Bảo Bảo chỉ nói đùa thôi, Bảo Bảo kỳ thực không muốn ăn kẹo chút nào, bà bảo đi nhặt gạo. Nói xong, thằng nhóc này chạy tới, bắt đầu nhặt từng hạt gạo lên. Mà phía sau hắn, Tần Hiểu đã khóc ra nước mắt. Đúng lúc này, điện thoại Tần Hiểu lại chấn động một cái, cúi đầu nhìn lại là tin nhắn từ Phương Chính gửi đến. Thí chủ, Bần Tăng giới thiệu cho thí chủ một người hiểu công việc, hy vọng cô ấy có thể giúp thí chủ. Cô ấy tên là Tĩnh Nghiên. Cơ hồ, đồng thời, tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Chị Tần à, tôi là Tĩnh Nghiên, Phương Chính đại sư nói với cô chưa vậy? Tần Hiểu nghĩ nghĩ, nhìn cô một chút. Cuối cùng vẫn mở cửa phòng ra, mỉm cười nói. Chào cô, cái kia. Chị Tân à, tôi không thích nói lời dư thừa, nhìn tôi mang cho cô cái gì này. Tĩnh Nghiên lấy ra ba quyển sách thật dày nói. Đây đều là bí kíp bán hàng trên mạng tốt nhất trên thị trường, nhất là bán hàng qua mạng. Nhìn thấy Tĩnh Nghiên không so đo mấy lần bị sập cửa vào mặt, lại nhiệt tình như vậy. Tân Hiểu cũng nhẹ nhàng thở ra. Không trò chuyện không biết, một khi trò chuyện, Tần Hiểu mới phát hiện cô thật là người ngoài ngành. Tần Hiểu, cô định cái giá này sai rồi, đẩy giá lên, sau đó bán hạ giá 20%, không kiếm tiền trái với lương tâm nhưng cũng không thể thâm hụt tiền bán đúng không nào? Chị Tần, cô nhìn xem, tất cả mọi người đều làm như vậy, cô đặt giá thấp như vậy, người ta đến mặt cả, làm sao mà xử lý? Mọi người đã thành thói quen trả giá. Có lẽ không quan tâm chút tiền này, nhưng thích chiếm món hời nhỏ này. Tĩnh Nghiên vì lần này tới, cố ý học tập một chút. Nhưng Tĩnh Nghiên rất nhanh phát hiện, khát vọng học tập của Tĩnh Nghiên so với cô còn lớn hơn. Ba quyển sách, ba ngày, bị Tần Hiểu xem hết, mà lại cấp tốc ứng dụng lên, đồng thời thành công bán được đôi giày da thứ nhất. Cùng ngày, Tần Hiểu cố gắng tăng thêm một món ăn, còn mua một túi kẹo cho Động Quân. Thằng nhóc kia coi đây như bảo bối, giấu đi không nỡ ăn. Đương nhiên Tần Hiểu cũng chưa quên cảm tạ Phương Chính, Tĩnh Nghiên và hàng xóm của cô. Thí chủ, Bần Tăng rất hiếu kỳ, vì cái gì thí chủ không nhận trợ giúp của nhà nước? Chồng thí chủ hy sinh cho tổ quốc, nhà nước chăm sóc gia đình thí chủ cũng là chuyện rất bình thường. Phương Chính tò mò hỏi, Tần Hiểu trầm mặc một hồi mới nói, chồng tôi đã nói, một khi đã mặc bộ đồ quần áo kia vào, hy sinh chính là một phần nhiệm vụ của anh ấy. huống chi còn nhiều người có điều kiện còn không bằng chúng tôi, bọn họ càng cần tiền hơn. Thời điểm tôi gả cho anh ấy, chỉ lo lắng sẽ có ngày như vậy, chứ là không ngờ ngày ấy đến nhanh như vậy. Phương Chính không nói gì. Cùng lúc đó, Lý Tuyết Anh bên kia cũng gửi tin tức đến. Phương pháp của cô rất đơn giản. Đại sư, chờ tin tức đi, ha ha. Vẻ mặt Phương Chính khó hiểu, cô ta động gì vậy? Kết quả ngày thứ hai, Phương Chính phát hiện Động Quân lại đến tối, gọi điện thoại cho hắn, vừa ấn nghe điện thoại, thằng nhóc kia đã hưng phấn kêu lên. Ba ba, ba ba, mẹ thật lợi hại, mấy ngày nay mẹ bận biệu, mỗi ngày đều đọc sách, đọc rất nhiều sách, còn nữa, mỗi ngày mẹ đều bán được giày. Bà bảo được ăn kẹo, ăn thật nhiều kẹo. Phương Chính nghe vậy cười, mặc dù không biết Lý Tuyết Anh dùng biện pháp gì. Có điều, Lý Tuyết Anh tự hồ cùng Tĩnh Nghiên tạo thành một loại phối hợp nào đó. Tĩnh Nghiên dạy Tần Hiểu tự học. Càng ngày càng quen thuộc cách bán hàng qua mạng, đồng thời Lý Tuyết Anh giới thiệu người tới cũng bắt đầu mua giày, sau đó càng ngày càng nhiều lắm. Để Tần Hiểu cảm thấy đây là kết quả của cố gắng, từ đó càng thêm chăm chỉ học tập. Thí chủ rốt cuộc muốn làm gì? Phương Chính không nhìn được, hỏi Lý Tuyết Anh. Không hề làm cái gì, chỉ là kể lại chuyện xưa, đem chuyện cũ của Tần Hiểu kể cho các bạn nghe. Sau đó, tất cả mọi người đều quyết định đi mua một đôi, có điều, có ước định. Cần giả làm người bình thường mua đồ, nếu ai lộ tẩy, ha! Lý Tuyết Anh gửi một cái icon hình ác ma. Sau đó Lý Tuyết Anh tiếp tục nói, lúc đầu chỉ là phạm vi nhỏ, chỉ là không ngờ mọi người lại nhiệt tình như vậy. Đại sư biết mọi người đang nghĩ gì không? Đua xem ai mua được nhiều giày hơn nữa còn cố gắng không bị phát hiện. Trời ạ, hiện tại một đám người này điên rồi. Tôi công bố hình của bọn hắn cho đại sư xem, đám biến thái này quá là điên. Sau đó, Phương Chính thấy từng gương mặt quen thuộc, trước mặt bày biện từng đôi giày, có người trực tiếp xỏ vào chụp ảnh 360 độ các loại. Chúc mừng người thành công đem tình yêu truyền ra ngoài. Ban thưởng cơ hội một lần trúc thưởng. Ấy, cái này cũng có thể hả? Phương Chính ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, người cứu một người cũng chỉ là công thức nhỏ, đem tình yêu truyền ra ngoài, ảnh hưởng càng nhiều người. Để càng nhiều người hiển lộ lòng tốt, đây mới là đại công đức. Ngươi lần này hết thảy thu hoạch được 374 điểm công đức. Thế nào, thoải mái không? Phương Chính mở cái miệng trọng, cười lên ha hả. Thoải mái! Giờ khắc này, Phương Chính rốt cuộc hiểu rõ lực lượng một người là có hạn, một người làm việc thiện tích đức, nhiều đến đâu có thể được bao nhiêu, đem tình yêu truyền ra ngoài, đó mới là đại thiện, đại công đức. Phương Chính lập tức có mục tiêu mới. Đừng cười, nói thật, ngươi cười rất xấu, rút thưởng không? Ngươi thật không biết thưởng thức, rút. Phương Chính nói. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được đại môn chùa chiền. Không phải chứ, chùa chúng ta đã có đại môn rồi, ngươi lại cho ta thêm cái nữa. Cái này có thể dùng mà. Phương Chính vừa nói xong, nghe loảng xoảng một tiếng, tiếp sau đó con khỉ chi chi gọi bậy. Sư phụ, không xong, đại môn đổ. Phương Chính đi ra ngoài xem xét, quả nhiên đại môn đổ. Sau đó, một đoàn hào quang rơi xuống, một cái đại môn giống như đúc xuất hiện. Giống như đúc à? Hệ thống! Ngươi có phải đang trêu chọc Bần Tăng hay không? Công đức lớn như vậy, ngươi lại cho ta thứ đồ chơi này. Phương Chính vút ve đại môn, một mặt không hiểu nổi. Chương, đào, đào, đào. Vô tướng môn, người ngoài mở, chính là cửa phổ thông. Ngươi mở, có thể ngẫu nhiên mở ra vô tướng không gian, bước ra một bước. Xuất kỳ ở bất cứ địa phương nào trên thế giới. Đương nhiên, nếu như ngươi ghét bỏ, ta có thể lấy nó đi. Không chê. Phương Chính nghe xong, trong lòng rung lên, tranh thủ thời gian kêu lên. Bước ra một bước, xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào trên thế giới này, chẳng phải cái này tương đương với không gian di mộng, không gian truyền tống rồi sao? Đây chính là món đồ đại sát khí của tín đồ đi du lịch. Coi như ngẫu nhiên cũng tốt hơn nhất chỉ sơn này. Không chê thì tốt. Cái cửa hỏng kìa, ta giúp người mang đi. Để lại nơi này cũng không dễ xử lý. Mặt khác nhắc nhở một chút. Vô tướng môn cũng không phải thích thì dùng, cần bổ sung nhiệm vụ để dùng. Còn có nhiệm vụ sao? có vô tướng môn, Phương Chính tự nhiên không thèm để ý cái cửa cũ, nhưng nhiệm vụ là cái quỷ gì? Mỗi lần mở ra vô tướng môn đều sẽ lựa chọn một nhiệm vụ cho người. Địa phương ngươi xuất hiện, khẳng định có nhiệm vụ cần hoàn thành. Chỉ khi nào hoàn thành nhiệm vụ đối ứng, vô tướng môn mới có thể tiếp ngươi trở về. Nếu không, tự ngươi về đi. Phương Chính nghe xong, không quan trọng cười, nhiệm vụ hệ thống, hắn thật sự đúng là không sợ nhiều. Cái này tương đương với mang công đức đến tận miệng, không lấy có mà ngu. Tịnh Nghiên và Lý Tuyết Anh âm thầm trợ giúp, cuộc sống của Tần Hiểu cũng bắt đầu được cải thiện rồi. Có lẽ cải thiện trên sinh hoạt, tâm tình thay đổi tốt hơn. Tần Hiểu lần nữa tìm được hy vọng cuộc sống, cô bắt đầu tự mình đứng lên. Thời gian dần trôi qua, dần dần vượt qua nhiều chướng ngại. Mà Lý Tuyết Anh chỉ trợ giúp trong thời gian ngắn ngủi, Tần Hiểu dựa vào khả năng học tập điên cuồng. Học tập xong, mở cửa hàng, qua mạng, như thế nào bán được nhiều hàng. Cô không còn dùng ảnh chụp của hàng sớm nữa, mà tự học chụp ảnh, học phối sủng, học bán hàng qua mạng, thiết kế, trang trí các loại. Trong lúc nhất thời, phong sinh thủy khởi, thời gian càng ngày càng tốt. Rồi đến một ngày, Phương Chính nhận được một cú điện thoại của Động Quân. Sau hai người hàn huyên một hồi, Động Quân cười hắc hắc nói: "Cảm ơn chú, người giả làm bố cháu, mỗi ngày mẹ cháu rốt cuộc không khóc nữa." Phương Chính ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười khổ, cho đến nay hắn đều cho rằng hắn lừa dối thằng nhóc này, náo loạn suốt, kết quả phát hiện thằng nhóc này lừa hắn. Có điều Phương Chính vẫn tò mò hỏi: "Nhóc, khi nào cháu biết vậy?" "Thật xin lỗi, cháu vẫn luôn biết." "Vậy tại sao cháu vẫn muốn làm vậy?" "Bố của cháu một mực sống trong lòng cháu, mặc dù mẹ chưa hề nói, nhưng cháu biết bên cạnh cháu có thể không có bố, nhưng mẹ cháu không thể không có bố. Cháu muốn mẹ đứng lên, cháu cũng không biết làm vậy có đúng không, nhưng cháu muốn thử." Trong lòng Phương Chính cười khổ không thôi, vốn cho rằng đây là kết quả hắn cố gắng, không ngờ tất cả đều do tiểu quỷ này bày kế. Khóc trách, nhóc này 7-8 tuổi rồi mà hiểu không ít chuyện, đâu thể phạm sai lầm như vậy được, đến âm thanh của bố đẻ cũng không nhận ra. Về phần bên trong, Phương Chính cũng lựa truy cứu, người một nhà có thể làm đến thế đã đầy đủ rồi. Có điều Đồng Quân vẫn sẽ thường thường gọi điện thoại cho Phương Chính, kể cái gì đi học, chơi trò chơi với bạn, học ca hát. Phương Chính mỗi ngày nghe cũng thật thú vị. Có điều thời gian rất nhanh trôi qua, tin tức đường lên núi đã truyền đi rất nhanh, hơn nữa tin tức trên núi có cây trúc đẹp, măng ngon, bắt đầu có rất nhiều người lên núi. Có điều, đám người này không lên núi thắp hương bái Phật, mà từng người khiêng cuốc, mang trụ lên đào măng. Mặc dù rừng trúc này của Phương Chính, núi này của Phương Chính, nhưng Phương Chính không có định ngăn cản. Bởi vì những người này đều là người dưới thôn, mọi người cũng không tham lam, đào một hai cái đủ ăn rồi xuống. Nhưng theo thời gian, mỹ vị của hàng trúc càng lấy tốc độ chớp giật khuếch tán ra ngoài, để người tới càng ngày càng nhiều. Dưới núi, một gia đình lớn nhỏ đứng dưới chân núi chuẩn bị đi lên. Phía sau, người đàn ông mang theo một cái bao tải to, lấy tay che nắng nhìn qua đỉnh núi nói: "Ha ha, núi này rất cao." "Không sai, chính là chỗ này." Nhị thẩm nói qua: "Gậy trúc của vị ấy đào trên núi này. Nhìn đi, những thôn dân kia cầm trổ và cuốc, hẳn là lên núi đào măng." Người đàn ông và người đàn bà kia dáng người hơi khôi ngô, có điều ngũ quan coi như đoan chính, chỉ là con mắt hơi trèo, rất có một loại cảm giác ham món lợi nhọn. Vóc người đàn ông kia không thấp, cao 1m85, dáng người càng thêm khôi ngô. Người một nhà mặc đồ rất lịch sự, hiển nhiên cũng không phải là người thiếu tiền. "Địa phương không sai là được rồi. Ha, những thôn dân này thật ngốc. Măng ăn ngon như vậy, chỉ mấy một ít rồi xuống. Lần này để bọn hắn nhìn cái gì gọi là sức chiến đấu." Nam tử kia xách túi lên cười nói: "Con phải lấy nhiều măng hơn." Con cái hai người khá to, trên mặt có chút ửng hồng, hiển nhiên cả người cũng phấn khởi. Cả nhà này vừa nói chuyện vừa xuất phát, trên đường đi cũng nhìn thấy không ít thôn dân, có điều tất cả mọi người đều lấy một hai cái về làm đồ ăn, không ai lấy quá nhiều. Những người này thật là ngốc. Nhìn những thôn dân này, người đàn bà kia giễu cợt nói. Đúng vậy, nhà chúng ta không thế được, bằng không đạo hắn một xe lớn, cam đoan kiếm lớn. Đây là loại măng ngon nhất anh từng ăn, chỉ cần bán đúng chỗ. Một vốn bốn lời là điều rất bình thường. Người đàn ông kia nói. Được rồi, lão Chu, anh đừng khoác lác nữa, lấy nhiều quá là không khiêng được thì sao? Người phụ nữ kia nói. Cô cho rằng cơm bắp trên người tôi chỉ luyện không à? Chu Võ bị môi nói. Người phụ nữ là vợ của Chu Võ, tên là Cát Yến. Con hai người tên là Chu Văn Vũ. Chu Võ muốn con trai hắn văn võ song toàn mà không giống hắn, chỉ tay chân to thôi. Một đoàn người lên núi nhất chỉ, Chu Võ liếc mắt thấy được rừng trúc xa xa, rừng trúc xanh biếc dưới sắc trời rọi xuống, tản ra hào quang xanh biếc giống như tiên cảnh. Cây trúc thật xinh đẹp, không được, lát nữa phải chụp ảnh tự sướng mới được, lần sau nhớ tìm người đến, chặt một chút về làm cảnh. Chu Võ nói, có điều rừng trúc này thuộc về nhà chùa, muốn chặt chỉ sợ phải hỏi một chút mới được. Cát Yến nói, Chu Võ khinh thường, có cái gì phải hỏi, chùa chuyện cần gì nhiều trúc, lại nói anh muốn chặt trúc, hắn ngăn được chắc. Cát Yến ngẫm lại cũng thế, không nói gì. Cả nhà này chạy đến rừng trúc, lấy xẻng công binh, đào măng lên, lúc đầu cũng không có gì, nhưng rất nhanh hành động của bọn họ lại khiến một ít thôn dân bất mãn. Chỉ thấy Chu Võ ném một cây măng ra, lộ dáng vẻ ghét bỏ nói, quá nhỏ, cây này quá lớn, đoán chừng già, không thể ăn, từ bỏ, lại ném đi, lại đào. Chương, đánh nhau có thể làm giàu à? Đám người này ở đâu ra vậy? Có người dám đào măng như thế sao? Tống Nhị Cẩu vừa mới lên núi, muốn đào hai củ măng về ngâm rượu, kết quả thấy được đám đào tặc Chu Võ và các Yến kia, bất mãn kêu lên. Kêu cái rắm, tôi đào là việc của tôi, liên quan đến gì? Chu Võ quay đầu, vừa trừng mắt, thể trạng to xác mang theo một chỗ hung ác. Thật đúng là rất đáng sợ. Có điều Tống Nhị Cẩu cũng không sợ, quốc hướng phía trước kêu lên. Thích quản đấy thì sao? Núi này của nhất chỉ thôn chúng tôi, rừng này của phương chính trụ trì, để anh chị đến đây đào, bởi trụ trì lòng dạ trọng lượng. Nhưng anh chị đào như vậy, căn bản không phải đến đây đào măng, mà đến đây chà đạp. Chà đạp thế nào? Chà đạp cũng không có đến chà đạp nhà mày. Tránh sang một bên đi, quỷ nghèo. Chu Võ không nói chuyện, Cát Yến mắng. Tống Nhị Cẩu nghe xong cả giận nói, quỷ nghèo mắng ai? Mắng mày đấy. Cát Yến lập tức mắng. Tống Nhị Cẩu nghe vậy, cười hắc hắc, những người thôn dân khác xem náo nhiệt cũng cười theo. Cát Yến lập tức lấy lại tinh thần, cả giận nói, Chu Võ, anh nhìn đi, đám người này dám mắng tôi này. Chu Võ không nói hai lời, ném xẻng công binh chạy đến, nhấc chân đá một cước. Tống Nhị Cẩu không ngờ đối phương hung ác như vậy, một câu ăn thiệt thòi, vậy mà trực tiếp động thủ, lập tức bị đạp té ngã. Năm đó Tống Nhị Cẩu chính là một tên du côn trong làng, vóc dáng không cao, nhưng nếu thật sự muốn đánh nhau, hắn cũng chiến tới cùng, đứng lên cầm cuốc đập tới. Mặc dù Chu Võ to xác, nhưng đối mặt với cái cuốc cũng sợ, lập tức trốn tránh. Đúng lúc này, Cát Yến từ phía sau ôm lấy Tống Nhị Cẩu, Chu Võ thấy có cơ hội, một tay giành lại cái cuốc, nắm đấm vòng lên, đánh về phía Tống Nhị Cẩu. Thôn dân thấy vậy không nhìn nữa, nhao nhao xuất thủ, ngăn cản hai người đánh nhau. Bên này nháo loạn, con sóc vừa đi ra ngoài tản bộ thấy vậy, lập tức đi về chùa miếu. Mà lúc này, giờ phút này, Phương Chính đang ngồi ở dưới cây bồ đề, nghiên cứu kinh văn. Sư phụ không tốt rồi, xảy ra chuyện á. Con sóc tiến đến, giắt cuốn họng kêu lên. Người, nói dễ nghe coi. Nhìn ngươi gấp thế, thở sau một chút, dễ nói chuyện. Phương Chính cười nói. Sư phụ, đánh nhau, thôn dân dưới núi, và một người to lớn đánh nhau, ngay bên rừng hàng trúc. Con sóc lo lắng nói. Phương Chính nghe xong, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, chạy ra ngoài. Đánh nhau trước cửa nhà chùa có hắn à, cái này không thể được, vạn nhất, nháo ra đại sự, vậy phiền phức lớn rồi. Phương Chính chạy như một làn khói, từ xa thấy hai nhóm người đang đối đầu, một bên là một nhà ba người, đứa trẻ khóc hù hù, bố mẹ thì đang mắng. Một bên khác chính là đám thôn dân mắng theo, còn có người đang đứng giữa nói lý lẽ. Phương Chính thấy không đánh cũng không lập tức xuất thủ mà đứng đằng sau nghe. nghe đi nghe lại, xem như rõ nguyên nhân. Nhìn hố đào trên mặt đất, đống măng bị ném loạn, có măng thì non, có măng thì hơi già. Nhìn đến đây, trong lòng Phương Chính cũng có một cỗ tức giận không tên. Hắn có ý tốt để mọi người đến đây lấy măng, lại có người không thức thời như vậy, còn làm loạn. Đám nghèo khổ này, hô cái gì mà hô, đây chỉ một ít măng trúc, đào thì thế nào? Các Yến kêu lên. Đây là măng có chủ, là măng của Phương Chính trụ trì. Hai người đào một hai cái còn được, còn cha đạp măng như vậy lại không được. Tống Nhi cậu nói. Phi, đại sư cẩu thí, tôi muốn đào đào đào. Tôi ngược lại muốn xem, ai có thể ngăn cản tôi. Tôi nói cho các người biết, hôm nay tôi không chỉ đến đây đào, mấy ngày nữa còn dẫn người đến đào. Đến lúc đó toàn bộ rừng trúc đều đào hết, để các người ăn à, ăn cái rắm. Chu Võ kêu lên. Mày! Tống Nhị cậu đang muốn mắng, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng Phật hiệu. A-di-đà-phật. Tống Nhị cậu biết Phương Chính tới, lời mắng chuẩn bị phun ra, lại thu vào. Đám người nhao nhao tránh ra, cùng chào Phương Chính. Phương Chính thì chắp tay hành lễ. Chu Võ. Các Yến nghe được âm thanh Phật hiệu, trong lòng trầm xuống, biết chính chủ tới. Thấy đám người đột nhiên tản ra, một tiểu hòa thượng đẹp trai đi ra. Chu Võ theo bản năng bịt môi nói. Còn tưởng là nhân vật thế nào, hóa ra chỉ là một tên tiểu hòa thượng. Các Yến thấp giọng nói. Lão Chu, giải quyết tiểu hòa thượng này hắn là được rồi. Yên tâm đi, một thằng răng con thôi, hù dọa một chút là được. Chu Võ thấp giọng nói. Phương Chính trụ trì, hai người kia. Tống Nhị cậu lập tức muốn cáo trạng. Phương Chính khẽ mỉm cười nói. A-di-đà-phật, việc này Bần Tăng đã nghe rõ ràng. Tiểu Hòa Thượng đã nghe rõ ràng rồi, vậy tự phân xử đi, tôi dựa vào sức khỏe đào măng. Tên này dám xen vào chuyện của tôi, cậu nói xem nên đánh hay không? Chu Võ lập tức nói. Tống Nhị cậu lập tức phát hỏa mắng. Này, có biết xấu hổ hay không? Phương Chính lại cười nói. Thí chủ nói tự hồ có đạo lý. Chu Võ nghe vậy lập tức vui vẻ, vốn định trực tiếp chơi xỏ lá, cầm măng đi nhanh, không ngờ tên tiểu hòa thượng này lại biết điều như vậy. Tống Nhị cậu nghe xong thì gấp. Phương Chính trụ trì, không cần sợ hắn, Nhất Chỉ Thôn chúng tôi nhất định đứng sau cậu. Hôm nay tên lưu manh này, đừng nghĩ muốn cầm một cây măng xuống đuổi. Đúng vậy, chúng tôi đều đứng về phía cậu. Tôn Tiền Trình cũng nói. Nhìn thấy nhiều thôn dân như vậy muốn giúp đỡ, Chu Võ hơi sợ, có điều mặt mũi hắn lại độc ác kêu lên. Hôm nay, ai dám động đến tôi, lão tử sẽ trở về, dẫn người đến dạy dỗ các người, phá rừng trúc này, xúc hết đi. Thôn dân càng nổi giận hơn. Nơi xa, Hồng Hải Nhi cánh nước trở về, sau đó cười ha hả, ngồi trên đầu tường xem náo nhiệt. Tứ sư đệ, ngươi không đi hỗ trợ hử? Con khỉ nói. Hồng Hải Nhi bĩm môi nói. Giúp cái chấm, sư phụ không phải rất trâu sao? Để chính hắn tự giải quyết đi. Ha! Trong lòng lại nghĩ, nếu đồ đần kia đánh chết tên tặc ngốc kia thì tốt, đỡ phiền phức. Phương Chính cũng không trông cậy vào Hồng Hải Nhi xuất thủ, hậu viện nhà mình xảy ra vấn đề, tự nhiên hắn cần ra mặt giải quyết, chẳng lẽ còn muốn nhờ đệ tử ra giúp à? Trọng điểm là, Phương Chính không yên lòng đối với Hồng Hải Nhi, đứa nhỏ này thoạt nhìn là hài tử, đang muốn vung ra mặc kệ. 100 đầu độc lang so ra cũng không phá hoại bằng nó. Chu Võ trống lên một tiếng, vốn cho rằng những thôn dân này sẽ nhịn đi, kết quả các thôn dân trực tiếp đem cuốc giơ lên rồi đập xuống mặt đất. Ý rất rõ ràng, có tin bọn tao chôn mày không? Các Yến cũng hơi sợ, bởi cái gọi là chân trần không sợ mang giày. Vua thua thằng liều. Đám người họ đúng là sợ những người nghèo này. Phương Chính thấy vậy vội vàng nói. A-di-đà-phật, chư vị thi chủ, bớt giận. Một chút măng mà thôi, làm gì như thế? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng suy nghĩ. Thần cảnh thông, mở trà. Xong lần này không có hệ thống hỗ trợ, chỉ có thể phó thác cho ông trời. Hy vọng hữu dụng. Chương, đại sư xấu tính. Trong đầu bay ra ba từ, nốt ruồi thuật. Đây là thứ đồ gì? Phương Chính mơ hồ. Nốt ruồi thuật à? Nghe tên này, dáng vẻ không lợi hại lắm, nhưng cẩn thận đọc lại nội dung. Phương Chính lập tức cười như nở hoa. Chu Võ thấy Phương Chính trung thực như vậy, dũng khí cũng tăng lên, kêu lên. Nghe thấy rõ chưa hả? Ngay cả chủ nhân đã nói như thế, đám người này còn quán cái gì nữa? Các thôn dân nhìn về Phương Chính. Chính như chú Võ nói, Phương Chính mới là chính chủ. Nếu Phương Chính nói không đánh, bọn hắn cũng không thể động tay. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, chư vị thi chủ không cần tức giận. Trên núi này của Bận Tăng không ít măng, mọi người tùy ý, nhưng phải tránh không nên lãng phí. Lãng phí? Lãng phí thì sao? Chú Võ cho rằng Phương Chính muốn uy hiếp hắn. Phương Chính cười ha ha nói, lãng phí sẽ bị trừng phạt. Ai trừng phạt? Cắt Yến trừng mắt, một bộ không sợ trời không sợ đất. Nếu ai dám, lão nương đến dụng dạy cao gót quốc cho cái. Tục cử có cầu, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Phương Chính nói xong, hất ống tay áo lên đi. Nhìn bóng lưng Phương Chính, các thôn dân một mặt mơ hồ. Đây thật sự mặc kệ sao? Ngay cả Phương Chính cũng mặc kệ, bọn hắn cũng không thể nói gì, chỉ có thể hậm hực. Phương Chính đang đi, Hồng Hà Nhi tự trên tượng nhảy xuống, đi đến, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu cười hắc hắc nói. Sư phụ, ngài cứ như thế trở về sao? Người kia kiêu ngạo như vậy, lãng phí nhiều măng hạng chút như vậy, ngài mặc kệ à? Phương Chính mỉm cười, hỏi ngược lại. Quản, đương nhiên quản, vì sự không phải đã quản rồi à? Thôi đi, đây tính quản cái gì, nói hai câu là xong như vậy. Sư phụ, ngài quá nhát gan. Hồng Hải Nhi bĩm môi nói. Ồ, quá sợ rồi, vậy chiếu theo ý nghĩ của con, vi sư nên làm thế nào? Phương Chính ha ha cười. Loại người này nên lột da cạo xương, ném vào chảo dầu chiên lên. Phương Chính đưa tay cho một cái cốc trên đầu. Đáng tiếc, thân thể Hồng Hải Nhi cường hoành, đánh phía trên không khác gì đánh vào sắt thép. Mặc dù lực lượng của Phương Chính rất lớn, nhưng cũng chỉ bịch một tiếng giòn vang, kém chút bốc hỏa tinh. Hồng Hải Nhi không sao, một mặt khiêu khích nhìn Phương Chính, ý kia rất rõ ràng. Sư phụ làm gì được con? Phương Chính thấy vậy cười, niệm kinh văn. Sư phụ, con sai rồi, đâu đâu đâu. Phương Chính chỉ niệm một câu, sau đó liếc qua Hồng Hải Nhi đang đau đầu nói. Đồ nhi, những cây măng kia bị lãng phí quá đáng tiếc, chờ tất cả mọi người giải tán, con thu hết vào mang đến dưới núi, cho gà cho vịt ăn cũng tốt. Hồng Hải Nhi một mặt bi phẫn ngồi dưới đất, nhìn bóng lưng Phương Chính, răng mèo loạn mài, trong lòng hét lớn. Nếu không phải không có thần thông, bản đại vương sớm ăn chết tên hòa thượng đáng ghét này rồi. Mắng thì mắng, quyết tâm thì quyết tâm, muốn sống thì vẫn còn phải làm, ai bảo gặp một vị sư phụ hỗn đáng như vậy. Một bên khác, Chu Võ thì vui vẻ nói, tên hòa thượng ngu xuẩn này, niệm kinh đọc ngốc hả? Còn ngẩng đầu ba thước có thần minh, có cây chấm, bà xã, đào măng. Ha, em thấy hắn sợ, nói chút quỷ thần hù dọa người, loại nam nhân có chim không dùng này, chính là phế vật. Cát Yến nói xong, vỗ vỗ đầu con trai Chu Văn Vũ nói, con trai, sau này con phải học bố, có biết không, không sợ trời, không sợ đất, không quản đối phương có bao nhiêu người, ai dám khi dễ, đánh hắn. Nếu thật sự có chuyện gì, cha mẹ gánh cho. Chu Văn Vũ cũng nhìn thấy một màn hôm nay, chỉ cảm thấy cha mẹ quá là oai phong. Hai người đối mặt nhiều người như vậy còn không sợ, liên tục gật đầu nói, ừ, con đã biết, sau này ai dám trêu con đánh chết hắn. Chu Võ ha ha cười nói, đây mới là con trai của bố. Tránh ra, nhìn cây măng này không nhỏ, móc ra xem. Cát Yến và Chu Văn Vũ tránh ra. Chu Võ đem xẻng công binh, bẻ thành hình cây cuốc. Phù một tiếng đào xuống dưới, kết quả xẻng công binh cũng quá nhỏ, chặt ngang mất cây măng. Chu Võ bĩm môi nói, mẹ nó, gãy mất, bỏ đi, tìm cái khác đi. Khi đang nói chuyện, muốn trời đi, đúng lúc này, Chu Văn Vũ kêu lên, bố, trên mặt bố. Trên mặt bố thế nào? Chu Văn Vũ nói chuyện, Chu Võ chỉ cảm thấy trên mặt ngứa một chút, duỗi tay lần mò. Làn da giống như nổi lên một điểm, còn có lông, trong lòng lập tức, có loại dự cảm không tốt. Cát Yến nghe được tiếng kêu của Chu Văn Vũ, ngẩng đầu nhìn lại cũng giật nảy mình. Ai ui, Bố nó ơi, sao anh lại có một nốt ruồi đen thế này? Cái gì? Làm sao có thể? Trên mặt anh lúc nào có nốt ruồi đen? Chu Võ tranh thủ thời gian, lấy điện thoại cầm tay ra, tự chụp một tấm, quả nhiên trên má trái. Dưới mí mắt có một nốt ruồi nhỏ, mặt trên còn có cái lông đen. Đây là thứ gì? Trước kia không hề có à? Chu Võ thầm nói. Giống như vừa mọc ra. Được rồi, một nốt ruồi đen thôi cũng không có vấn đề gì. Chờ sau khi xuống núi, đến bệnh viện khám đi. Chu Võ không coi là gì, tiếp tục đào măng. Lần này mốc ra cũng không tệ lắm, bề ngoài hắn thích, thu vào túi sách. Mặc dù Cát Yến không nói cái gì, đầu không đa nghi nhưng vẫn rất lo lắng. Hòa thượng kia vừa nói ngẩng đầu ba thước có thần binh, bên này lãng phí một cây măng, trên mặt có thêm một nốt ruồi đen. Hắn thực sự bị báo ứng sao? Cho nên Cát Yến một mực len lén nhìn chằm chằm Chu Võ, thấy nốt ruồi trên mặt Chu Võ không biến hóa gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thầm nói. Tên hòa thượng đáng chết này, làm mình sợ muốn chết. Chu Võ liên tiếp đào mấy cây măng, đều rất hài lòng bỏ vào túi sách da trắng. Nhưng thời điểm đến cái thứ sáu, Chu Võ không hài lòng mắng. Sao già thế? Bỏ đi. Sau lưng Chu Văn Vũ cũng chạy vào rừng trúc chơi. Các Yến lo lắng đứa trẻ cũng chạy đuổi theo, các bạn không ai nhìn rõ Chu Võ. Chu Võ chỉ cảm thấy trên mặt có chút điểm ngứa, cũng không coi là gì. Chỉ nghĩ đây là mồ hôi, tiếp tục đào. Chu Võ lựa lựa chọn chọn, lớn không muốn, bé không lấy, chỉ lấy cái thuận mắt. Mà các thôn dân đều không thích Chu Võ, cho nên đều tự giác rời khỏi chỗ Chu Võ, đến nhìn chẳng thèm nhìn. Rất nhanh, Chu Võ đào xong một túi to, hắn hết sức hài lòng nhìn kiệt tác của mình, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh thành quả. Sau đó, chuẩn bị đuổi sang camera trước. Cái quỷ gì? Chu Võ nhìn thấy người trong ống kính bị hù tay trung một cái, trực tiếp ném điện thoại di động đi. Nghe được tiếng kêu của Chu Võ, Cát Yến và Chu Văn Vũ lập tức nhìn lại, sau đó đồng thời la hoảng lên. Bố, sao mặt bố đen thế? Còn có lông? Các thôn dân nghe vậy nhìn qua, từng người trợn tròn mắt. Đầu tiên Tống Nhị Cẩu sững sờ, sau đó cười ha ha. Ai ui, vườn bách thú nơi nào không trông kỹ? Để gấu chó chạy ra ngoài rồi. Chà chà, mặt mũi này thật là đen, lông thật dài. Mùa đông về thành áo len không cần mua lông. Chương mặt nạ. Chu Võ nghe nói như thế, tức giận đến nổ phổi. Có điều bây giờ hắn đâu tránh cãi nhau với Tống Nhị Cậu, cái gì cũng không nói. Nhanh chân chạy, mặc kệ măng, lại không phát hiện tay trung một cái, một tấm hình cuối cùng vẫn chụp ra. Nhìn Chu Võ chạy, Cát Yến, Chu Văn Vũ lập tức đuổi theo. Cát Yến thấy bản năng nhìn lướt qua đống măng ném loạn kia, trong lòng càng bị hù đổ mồ hôi lạnh. Cái nốt ruồi này tuyệt đối có vấn đề, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhưng mà lời này cô không dám nói ra ai tin. Chính cô cũng không dám tin, tự nhủ. Nhất định là trùng hợp, trùng hợp. Chu Võ một đường chạy xuống núi, bậm mặt, căn bản không dám ngẩng đầu. Nhưng cảm giác được lông trên mặt, hắn sợ, quá xấu, thật là buồn nôn, đây vẫn còn là người ư. Nhà Chu Võ chạy, Tống Nhị Cẩu nhặt điện thoại của Chu Võ lên, hình ảnh chụp phía trên, lập tức gửi. Yên lặng nhắn gửi. Chu Võ xuống núi Nhất Chỉ Sơn, lái xe một đường đi đến bệnh viện huyện Tùng Vũ. Mặc dù hắn cảm thấy bệnh viện nhỏ một chút, nhưng không quan trọng, chỉ cần bệnh viện là được rồi. Bác sĩ Gia Liễu Điền Hà đang loay hoay nghịch điện thoại, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Theo bản năng đưa điện thoại di động vào túi, đồng thời ngẩng đầu lên. Cơ hồ đồng thời, một người xông tới, người này ngẩng đầu lên một cái. A, quỷ! Điền Hà bị dọa sợ, quơ lấy vỡ trên bàn đập. Chú Võ đáng thương vô cùng lo lắng, không hề gõ cửa, không làm gì, đi thẳng vọt vào. Bị đập một quyển vỡ vào mặt, cả giận nói. Làm gì? Điền Hà nghe xong, tiếng người à? Yếu ớt hỏi một câu. Là người hả? Nói nhảm, không phải là người, là quỷ sao? Chu Võ nói chuyện đến quỷ, trong lòng vô cùng biệt khuất. Hắn đang bình thường, lại trên mặt xuất hiện đầy nốt ruồi, đầy lông đầy. thật sự gặp quỷ. Ai, thật không thú vị. Hết thảy đều quá đột ngột. Anh đến đây khám bệnh à? Điền Hà hỏi chú Võ. Chú Võ đặt mông ngồi trên ghế, chỉ mặt nói. Cô cảm thấy thế nào? Bác sĩ, cô xem đi. Tôi đột nhiên nổi rất nhiều nốt ruồi như vậy. Ở trên mặt, cô xem hộ tôi đi. Điền Hà cũng không che, dùng tay sờ vào mặt chú Võ nói. Đau không? Ngứa không? Có cảm giác gì? Không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy trên mặt như có một tầng bột nhão, khó chịu đến hoảng. Chu Võ nói. Điền Hà câu mày nói. Nốt ruồi bình thường đều do sắc tố đen quá nhiều mang đến, nhưng nốt ruồi này của anh rất đặc biệt, phản phất trên mặt sinh ra một tầng da nốt ruồi. Đừng nói nhiều như vậy, bác sĩ, cô nói xem, bệnh này có thể trị không? Thật có lỗi, tôi làm nghề y nhiều năm như vậy. Thật sự chưa gặp qua loại quái bệnh thế này. Có thể nói nguyên do anh bị mắc bệnh này không? Tôi cũng không biết thế nào. Chu Võ gấp vò đầu bước tay, theo bản năng chửi mẹ. Đúng lúc này Cát Yến mang theo Chu Văn Vũ cũng chạy ào vào. Cát Yến nói, bác sĩ, là như vậy. Hôm nay chúng tôi một nhà đi nhất chỉ sơn đào măng. Đào măng? Chúng tôi cũng không có kinh nghiệm gì. Lần lượt đào, núi to như vậy, chúng tôi chỉ cầm một cái túi, tự nhiên cần chọn loại tốt. Quá già không muốn, quá nhỏ không đủ ăn. Kết quả đây có một đám thôn dân thấy được, nói chúng tôi lãng phí. Bác sĩ nói xem, một rừng trúc to như vậy, có cái gì lãng phí không lãng phí? Chẳng lẽ tôi bò lên núi cao như vậy, không đào một ít măng tốt trở về mới gọi là lãng phí? Về sau chúng tôi có thể nói về phần trọng điểm hay không? Điền Hà nói. Trọng điểm à? À, chính là có một vị hòa thượng. Hắn nói chúng tôi làm như vậy không đúng. Còn nói cái gì, ngẩng đầu ba thước có thần minh cái gì. Sau đó mặc kệ chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục đào. Kết quả bác sĩ cũng nhìn thấy đấy. Trên mặt của hắn biến thành như vậy. Cát Yến nói đến đây, trong lòng còn hoảng sợ. Âm thầm may mắn, chăm sóc đứa bé không đi đào măng. Nếu không hiện tại trên mặt nói không chừng. Đúng lúc này, một y tá ngoài cửa đi ngang qua, nghe được bên trong đàm luận đến nhất chỉ sơn, lập tức ngừng lại. Người này chính là Giang Đình. Giang Đình đó đầu nhìn vào một chút, vừa nhìn thấy cái mặt đen đầy lông kia của Chu Võ, tranh thủ trục trở về. Giang Đình, không phải cô hay đi nhất chỉ sơn hay sao? Trên núi kia, có thứ gì? Điền Căn căn bản không tin Cát Yến nói. Trên thế giới này, lấy đâu ra thần? Nếu thực sự có thần, vậy thì xấu, chẳng phải chết hết rồi sao? Có điều cô không biết nên xử lý thế nào. Vừa vặn nhìn thấy Giang Định, dứt khoát, đổi chủ đề. Giang Định nghe vậy, lè lưỡi đi vào nói. Chị Điền, tôi đi qua cũng là chuyện hồi năm ngoái. Có điều... Nói đến đây, Giang Định liếc qua Chu Võ. Sau đó nói, vị phương chính đại sư trên núi kia rất thần bí, mặc kệ mọi người có tin hay không, nhưng tôi tin. Tôi cảm thấy những người này chọc giận phương chính đại sư nhận trừng phạt. Giang Đình, chớ nói nhảm. Điền Hà tranh thủ thời gian, đánh gãy Giang Đình. Loại lời này nói riêng còn được. Nói chỗ này thật không khỏi quá đáng. Hòa thượng chó má. Chu Võ mắng một câu, sau đó nói. Được rồi, các người không trị được, tôi đi bệnh viện thành phố Hắc Sơn, không được nữa thì lên tỉnh nhịn. Nói xong, Chu Võ lôi kéo Cát Yến, Chu Văn Vũ đi. Nhìn bóng lưng ba người, Điền Hà thấp giọng hỏi một câu. Thần như vậy à? Ừ. Điền Hà mỉm môi nói, người đàn ông kia không phải thứ tốt đẹp gì, lên núi người ta đào măng, còn lãng phí ném loạn, toàn thân cũng bị nốt ruồi là mấy rồi. Giang Định ban đêm ăn gì? Ừ. Chu Võ trời huyện Tùng Vũ. Có điều rất nhanh gặp được phiền toái. Đồng chí này, đã lái xe, thì đừng mang mặt nạ cổ quái. Một cảnh sát giao thông cản xe Chu Võ lại, hết sức nghiêm túc nói. Chu Võ lập tức khóc không ra nước mắt. Dắt cuốn họng, kéo trên mặt lông đen, gầm thét lên. Mặt nạ gì? Đại ca, anh nhìn xem, đây là mặt nạ à? Cảnh sát giao thông dùng tay giật giật, thật đúng là không phải mặt nạ, nhất thời ngẩn ra, gượng cười hai tiếng nói. À, Xin lỗi, cậu có thể đi rồi. Chu Võ phẫn nộ dậm chân ga, xông ra ngoài, kết quả một cước chân ga đi quá tốc độ, lần nữa bị cảnh sát giao thông đuổi kịp, trừ điểm phạt tiền. Má nó, hôm nay rốt cuộc gặp vận rủi gì? Làm sao đi đâu cũng không may. Chu Võ phẫn nộ gào thét, vuốt tay lại. Thời điểm đến thành phố Hắc Sơn đã là ban đêm. Lưu Tiểu Chu đắc ý với chiếc xe BMW vừa mới mua này. Mở đèn lớn, gào thét lên. Hắn thích loại mở đèn công suất lớn, chiếu lên người khác không nhìn thấy gì này. Tiểu Chu, bật đèn quá sáng đi. Bằng nhỏ thôi, một người bằng bên cạnh nói.